Hồ Tế, chương 804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 804, Lưu Quyền gật đầu, Thắng Nhi yên tâm, chuyện này bố biết rồi, dám chống lại nhà họ Lưu của bố, bố sẽ khiến nhà họ Hoa phải trả một cái giá khủng khiếp. Lưu Quyền đã sớm biết chuyện Lưu Chiến Thắng khởi nghiệp nhìn chúng tòa nhà ngân cơ của nhà họ Hoa, mà khiến Lưu Quyền ngoài ý muốn là nhà họ Hoa lại không cho nhà họ Lưu bọn họ thể diện. Trong khoảng thời gian này, việc Lưu Chiến Thắng lên nắm quyền nhà họ Lưu bị một số các trưởng lão trong gia tộc phản đối, điều này khiến lòng Lưu Quyền vì Lưu Chiến Thắng mà tan nát. Dù sao Lưu Chiến Thắng cũng là con ruột của ông ta, đương nhiên Lưu Quyền hy vọng người cuối cùng kế thừa nhà họ Lưu sẽ là con ruột của mình. Nhà họ Hoa, dám chống lại con trai tôi, xem ra tôi nhất định phải trừng phạt các người một chút. Đáy mắt Lưu Quyền tràn đầy tia sáng lạnh. Ngay lúc Lưu Quyền đang định gọi điện thoại gây sức ép với nhà họ Hứa thì một bóng người lớn tuổi vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Lưu Quyền. Thấy ông già hoảng sợ, Lưu Quyền nói, quản gia Tần, hấp tấp hấp tấp còn ra thể thống gì? Có chuyện quan trọng sao? Ông chủ, đã xảy ra chuyện lớn, có người làm loạn thị trường chứng khoán, cổ phiếu của nhà họ Lưu chúng ta giảm giá điên cuồng. Hiện tại chúng ta đã lỗ ít nhất 3 tỷ tệ. Cái gì, lỗ ít nhất 3 tỷ tệ? Trong giây tiếp theo, một cảm giác cơn ớn lạnh từ gót chân truyền đến sau đầu Lưu Quyền. Cho dù nhà họ Lưu là một trong bốn gia tộc lớn nhất Trung Nguyên, nhưng lai lịch toàn diện thực tế hơn 20 tỷ tệ, một lúc mất ít nhất 3 tỷ tên cũng không phải là một số tiền nhỏ. Lưu Quyền vừa bình tĩnh lại, thư ký trong công ty gọi tới. Chủ tịch, chuyện lớn không hay. 90, công ty hợp tác với chúng ta đều đơn phương hủy hợp đồng, dọa sẽ cùng nhau đệ đơn kiện lên tòa án, nói chúng ta vi phạm hợp đồng. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Quyền tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi. Cuộc gọi nọ vừa cúp thì một cuộc gọi khác lại đến. Chủ tịch Lưu, xảy ra chuyện lớn, công ty của chúng ta đã bị tấn công bởi những tin tặc hàng đầu thế giới, tường lửa bị xâm phạm, tất cả các máy tính đều bị sập, rất nhiều hồ sơ mật của công ty đã bị dò rỉ, một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh đã gây áp lực cho công ty, tổn thất tài chính không đo lường được. Nghe vậy, Lưu Quyền như bị sét đánh, thân thể run lên, ngã ngồi bệt xuống, tóc tai dựng đứng, cả người như chết lặng. Chuyện này, rốt cuộc là đang chuyện gì xảy ra? Lưu Quyền như sắp phát điên, đầu ông ta như muốn vỡ ra, không hiểu sao nhà họ Lưu lại gặp tai họa đột ngột như vậy. Với thực lực của nhà họ Lưu, cho dù là gia tộc nhà họ Cung mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên ra tay cũng không thể khiến toàn bộ nhà họ Lưu sụp đổ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ai có thể tạo ra một kiệt tác như vậy, ngoại trừ những ông lớn hàng đầu trong nước, các tài phiệt đẳng cấp thế giới của những quốc gia giàu có và đối thủ, còn ai có thể làm được điều đó? Lưu Quyền suy nghĩ kỹ, nhà họ Lưu phát triển ở thành phố Trung Nguyên mấy chục năm cũng chưa từng làm mất lòng một ông lớn, chứ đừng nói đến các nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới. Đột nhiên, Lưu Quyền nghĩ đến một chuyện, lúc nãy Lưu Chiến Thắng con trai của ông ta tức giận thở hổn hển nguyền rủa kẻ đã chiếm lấy tòa nhà ngân cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào nội bộ bên trong của nhà họ Lưu, ngoài tam đại gia tộc khác ở Trung Nguyên không cho nhà họ Lưu của ông ta thể diện, trong 10 đại gia ai dám không cho nhà họ Lưu của ông ta thể diện. Hoa Mộ Tranh là cố vấn của nhà họ Hoa, thuộc người có chỉ số IQ cao trên thế giới, cô ta không thể tùy tiện vì một thằng oát con mới mọc lông mà không cho nhà họ Lưu thể diện. Chắc chắn là Hoa Mộ Tranh đã nhận ra điều gì đó, nên mới từ chối không cho nhà họ Lưu thể diện. Lưu Quyền là một người thông minh, ông ta lập tức nghĩ đến chắc chắn Lưu Chiến Thắng đã làm Long Ngũ bị thương, chọc giận ông lớn khủng khiếp sau lưng Long Ngũ. Cách chương.